Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 504, ném hoa cùng bại lộ 8/10, 44. 6V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì An Lương ở Thiên Phủ đến trường, Vân Hải Dương đem Thiên Phủ bên này mấy người WeChat đẩy đưa cho An Lương, do đó thuận tiện An Lương ở chỗ này tiến hành tài nguyên chỉnh hợp, nói thí dụ như tình huống bây giờ An Lương là có thể lợi dụng hiện hữu tài nguyên giải quyết vấn đề, không cần lại sử dụng một ít màu xám biên giới sức mạnh. Lý Kiệt thu được thỉnh An Tổng yên tâm, ngày hôm nay liền giải quyết. An Lương, ok. Hồng ôm quyền, An Lương hồi phục hai cái vẻ mặt đi qua, do đó cho thấy chính mình thu được. Lý Kiệt cũng hồi phục một cái ôm quyền, vẻ mặt lại đây. Quyết định, An Lương thu hồi điện thoại di động, Thẩm Thế Trung trong mắt thiểm qua vẻ kinh ngạc, hắn biết An Lương là Thịnh Khánh người, nhưng An Lương ở Thiên Phủ cũng có mạnh mẽ mạng lưới liên lạc sao? Quả nhiên là Thiên Phủ Thịnh Khánh một nhà thân, An Lương chủ động nhìn về phía Hạ Như Ý. Đúng rồi, ta cùng bằng hữu muốn đi Mỹ thuật học viện, ngươi 21 đi không? Hạ Như Ý đáp ứng nói. Hay lắm, ta cũng muốn đi Mỹ thuật học viện, ta yêu thích Mỹ thuật học viện Liễu Sủ Hồ. Được thôi, An Lương đáp ứng, Thẩm Thế Trung xoay người hướng đi Kim Cương Bạch chạy băng băng C200L. Hạ Như Ý chuẩn bị theo sau, nàng mới vừa bước ra một bước, An Lương liền chào hỏi. Bên này, Hạ Như Ý nghi hoặc nhưng xoay người đuổi tới An Lương, sau đó nhìn thấy ven đường màu vàng óng Lamborghini Urus, nhìn này một chiếc chưa treo bảng châu hoang, nàng nhíu mày. An Lương trực tiếp đi tới ghế lái xe vị trí xe, hắn không có thân sĩ phong độ nhóm nữ sĩ mở cửa xe, bởi vì đây là An Lương kiểm tra, hắn muốn nhìn một chút Hạ Như Ý đến tột cùng là ngồi ghế lái phụ, vẫn là ngồi xếp sau. Này một cái chi tiết nhỏ kỳ thực đại diện cho tâm lý trạng thái. Nếu như ngồi ghế lái phụ theo đuổi độ khó nên đối lập thấp hơn. Nếu là ngồi xếp sau, thì lại có khả năng là đề phòng tâm càng cao hơn, hoặc đây là có tiểu tâm cơ cũng hoặc là giới hạn rõ ràng. Hạ Như Ý nhìn An Lương quả nhiên kéo dài Lamborghini Urus ghế lái xe cửa xe, trong lòng nàng âm thầm cảm thán, cái này cậu nam nhân thật là lớn lão, bởi vì này một chiếc Lamborghini Urus lúc trước trường học trên tường không có bại lộ, hơn nữa vẫn không có trên bài kính chắn gió bên trong dán vào lâm thời giấy phép, liền có thể phán đoán ra được là xe mới. Vì lẽ đó đại lão vừa vui đề xe mới. Hạ Như Ý kéo dài ghế lái phụ tịch cửa xe, nàng không có phát hiện An Lương khóe miệng hơi nhếch lên. Làm Hạ Như Ý thắt chặt dây an toàn, An Lương khởi động động cơ, dễ dàng đuổi tới Thẩm Thế Trung. Hạ Như Ý ngồi ở vị trí kế bên tài xế dò hỏi. Các ngươi đi Mỹ thuật học viện làm gì? An Lương tự nhiên không thể thừa nhận đi bầy sạp, hắn trực tiếp ném oa cho Thẩm Thế Trung. Bằng hữu ta ở bên kia nhận thức một cái em gái, ta này không phải hỗ trợ trường trưởng mắt sao? Hạ Như Ý trực tiếp nở nụ cười, trường trưởng mắt thuyết pháp này có chút quái lạ chứ? Đúng rồi, ta nghe nói Hoàng Hy ra bên trong không đơn giản, ngươi tốt nhất vẫn là thông báo cảnh sát. Hạ Như Ý nhắc nhở, An Lương thuận miệng đáp lại, ta mới vừa chính là thông báo cảnh sát, ngươi không cần lo lắng này. Chuyện, nó sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Hạ Như Ý nguýt một cái An Lương, nàng khá là vén người đáp lại. Ta là lo lắng ngươi đây, cái này Hạ Như Ý a, nàng có biết hay không nàng đột nhiên bại lộ. An Lương cân nhắc lấy Hạ Hòa Tâm tính cách hẳn là sẽ không nói như thế chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Như Ý tựa hồ cũng đột nhiên ý thức được chính mình có khả năng bại lộ, nhưng nàng suy nghĩ An Lương đối với nàng cùng Hạ Hòa Tâm chưa quen thuộc, nàng làm bộ tất cả bình thường tiếp tục nói chuyện phiếm lên. Chỉ chốc lát sau, An Lương đi theo Thẩm Thế Trung mặt sau đến Thiên Phủ Mỹ Thuật Học Viện, hai người thuận lợi lái xe tiến vào Thiên Phủ Mỹ Thuật Học Viện bên trong, sau đó đứng ở Liễu Rủ bên hồ trường học ven đường. Thẩm Thế Trung bắt chuyện An Lương. Bên này, An Lương cùng Hạ Như Ý theo đi qua, ba người đi tới Liễu Rủ hồ bên bờ, Thẩm Thế Trung hướng đi một cái chính ở bên hồ vẽ tranh nữ sinh. Cái này Thẩm Thế Trung quả nhiên là cặn bã nam, Thiên Phủ Kinh tế trong học viện còn có ba cái quay chung quanh hắn chuyển nữ sinh đây, hắn lại ở Mỹ thuật học viện quyến rũ một cái em gái, người này không phải cặn bã nam là cái gì? Lương ca, giới thiệu một chút, này một vị là Diêu Tuyết, tranh sơn dầu chuyên nghiệp, họa sĩ phi thường lợi hại. Thẩm Thế Trung chủ động giới thiệu, sau đó lại cho Diêu Tuyết giới thiệu An Lương. An Lương dựa theo thông lệ thông qua người tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra Diêu Tuyết tình huống. Diêu Tuyết tuổi tác 19, thân cao 163 cm, thể trọng 50 kg, nhan trị 82, vóc người 86, đặc thù 80, hảo cảm 70. Này một cái số liệu nói như thế nào đây? Nhan trị cho điểm 82 điểm thuộc về 1000 chọn một trình độ, vóc người cho điểm 86 điểm cũng trung đẳng lệch trên, đặc thù cho điểm 80 phân, vốn nên là đạt tiêu chuẩn trình độ. nhưng kết hợp độ thiện cảm 70 điểm tới nói, vậy thì có một chút vấn đề nhỏ, hẳn là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tiêu chuẩn, hay là nằm ở xa đọa biên giới. Đặc thù cho điểm bao hàm 3 cái phương diện, phân biệt 810 là thuần khiết bản chất, phẩm hạnh đạo đức cùng với thân thể khỏe mạnh. Trong đó thuần khiết bản chất quyền trùng chiếm so với cao nhất, nếu như thuần khiết bản chất bị ô nhiễm tất nhiên là 80 phân trở xuống. Nhưng 80 phần có dưới cũng có ngoại lệ tình huống, tỉ như một số vận động dữ dội, tỉ như cưỡi ngựa dẫn đến thuần khiết bản chất xảy ra bất trắc. Phẩm hạnh đạo đức cũng chiếm cứ nhất định quyền trùng, phẩm hạnh đạo đức càng cao, càng không thể là tiền bán đi chính mình. Cuối cùng là thân thể khỏe mạnh tình huống, Bạch Nguyệt chính là ví dụ tốt nhất, nàng thể trọng giảm xuống đến 30 thất công cân nhiều hơn chút thời điểm, đặc thù cho điểm rơi xuống 80 điểm biên giới. Vậy thì là Bạch Nguyệt thân thể khỏe mạnh trình độ quá kém, do đó ảnh hưởng đến đặc thù phân đánh giá. An Lương hy vọng nhân sinh được lời hệ thống có thể chương mới một hồi nhân tế quan hệ quét hình hệ thống, do đó đem đặc thù phân một phá vì là ba tiến tới càng tinh chuẩn phán đoán mục tiêu tình huống, thuận tiện Lương ca càng hiểu rõ đối phương là hạng người gì. Nhưng nhân sinh được lời hệ thống không có phản ứng, hẳn là lần sau thăng cấp. Nói đến nhân sinh được lời hệ thống đều là quên Lương ca một số tiêu phí nạp tiền, may mà Lương ca cũng không phải quá để ý chúc phúc tiền lương, nếu không thì nhất định cùng nhân sinh được lời hệ thống liều mạng. Cách chương.